Pokemon Kaito Izumi, chương 29, giải đấu làng Eros, gocchuyenaudio.com. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi có thêm Shiratori nhập đội, vốn là một mình một chiếc xe đạp, bây giờ lại phải vừa chở Shiratori còn bị con nhỏ này lại nhảy bên tai khiến cậu có chút hơi không kiên nhẫn. Thật mát mẻ, Eevee tương đương, một người một Pokemon ở ghế sau thoải mái tận hưởng khí trời kêu lên một tiếng, để hụt hơi Kaito đạp xe ngứa gan không thôi. Bất quá đi thêm đoạn nữa là xuống dốc, có thể thả lỏng một chút ở trước khi tới thành phố Luminos nghỉ ngơi. Từ thành phố Santalun tới thành phố Luminos cách nhau bởi một đoạn đường khá xa. So với Santalun, khu rừng còn phải dài hơn một đoạn, được cái là ở giữa có không ít người dân sinh sống, bọn họ hòa nhập với Pokemon vui vẻ ở bên nhau. Tại một ngôi làng nhỏ dừng lại, ở đây không có trung tâm Pokemon, Kaito với Shiratori vẫn tiến vào mua không ít dược vật tại Milotic và Azumarill chữa trị sơ qua, đồng thời hiểu biết các Pokemon của đối phương. Quả nhiên không hổ từng giành qua quán quân một lần điều phối ra khu vực hoen, hai con Pokemon hệ nước kia đẳng cấp cũng cực cao, có con đã tới cấp 60, thực lực này nếu khôi phục coi như có hơi yếu vì nghề nghiệp nhưng vẫn đạt trình độ chuẩn thiên vương nhà huấn luyện đi. Như vậy thì việc cô ấy xung phong đi chiến đấu tụi Pokemon Hunter ngược lại không quá khó nghĩ, chỉ là xui tại tộc đàn Garchomp mà thôi, ai ngờ đám thợ săn kia lại nhắm tới Pokemon chuẩn thần cơ chứ. Hơn nữa khả năng cao nơi đó còn thuộc về quyền sở hữu của gia tộc Sirona, ở Sinnoh địa khu ngày càng lớn mạnh, để một vài chủng tộc ngày càng phát triển hơn, gửi một ít loại dơ bồ qua địa khu khác được thực hiện khá nhiều. Do đó so với những địa khu còn lại, Kalos có thể coi như là nơi tập trung nhiều giống loài Pokemon nhất. Nè, nơi này giống như đang tổ chức cái gì đó rất thú vị thì phải. Shiratori hóng chuyện lại gần kể cho Kaito. Tổ chức cái gì, cũng hơi tò mò Kaito hỏi ngược lại. Hình như là giải đấu Pokemon quy mô nhỏ thì phải, người biết đấy, ở bất cứ nơi nào, bất cứ địa khu nào thì thi đấu Pokemon vẫn luôn được mọi người nhiệt tình ủng hộ mà, với lại ở một khu vực trống trải thế này, thật sự quá thuận tiện để tổ chức Pokemon giải đấu rồi, Shiratori nói. Giải đấu Pokemon cũng có phân loại ra, ví dụ như do một tập thể nhỏ tới tổ chức dưới sự xin phép được chấp thuận của liên minh, bọn họ lấy phí tham gia dự thi của nhà huấn luyện, còn phần thưởng được liên minh đầu tư coi như một cách để cổ vũ các huấn luyện ra tham dự và làm giàu cho khu vực. Tập thể nhỏ ở đây có thể là các thị trấn và thành phố không thuộc trực ương tới tổ chức, quy mô lớn nhất là được phép dùng 3 chỉ Pokemon. Giải thưởng hình như là khoảng 5 vạn liên minh tệ, so với bình dân huấn luyện ra là cái không ít thân gia. Nhưng với Kaito thì cậu chỉ cần mở miệng xin lão mụ là có được nhiều hơn, bất quá theo Shiratori giới thiệu, hệ thống đã sớm hơn một bước giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ tình huống, làng nhỏ Eros tổ chức giải đấu Pokemon quy mô nhỏ, thỉnh ở trong 200 cái huấn luyện ra thể hiện thực lực của mình, đạt được hạng nhất mới tính hoàn thành khen thưởng. Tích phân 15.000, kẹo kinh nghiệm năng lực trắng, kinh nghiệm Pokemon 20.000. Thấy cái thông báo này Kaito còn có thể không tham gia ư? Tất nhiên là phải chiến đấu rồi, nhiệm vụ tình huống là dựa vào các vấn đề lớn có ảnh hưởng quan trọng đối với cậu mới hình thành. 3 ngày qua chỉ có thuần túy đi lại với đánh. gocchuyenaudio.com, Pokemon hoang dã Kaito liền không nhận được bất cứ nhiệm vụ thuần túy nào. Người có tham dự không? Kaito hỏi, bất quá cái đầu tiên cậu hỏi liền là điều này, Shiratori tuy nói cả 3 Pokemon đều bị thương nhưng thực lực không kém, thật sự tham gia đừng nói là thắng, ở cấp 60 Milotic dâm uy 2 con Pokemon của cậu tuyệt đối đánh không lại đối phương, thêm cả Lus cũng không, Lus bây giờ mới đạt tới cấp 10. Thật may là Shiratori hiểu tình huống của mình liền lắc đầu. Không được, ta không tham dự, dù sao thì Pokemon thi đấu không phải sở trường của ta, càng quan trọng hơn là Eevee tụi nó đều bị thương rồi, động thân động cốt giờ không khác gì tự sát cả. Vậy ta tham gia, dứt khoát nói, Kaito đi thẳng vào trung tâm ngôi làng nhỏ tới tham gia đăng ký. Ồ, Shiratori đơ một chút sau đấy tự hào cái mũi nhọn hoắc lên trên, kiểu như biết Kaito đây là đang e ngại thực lực của cô đi. Thân phận là dòng chính huấn luyện ra khiến nhiều người phải ngưỡng mộ nhìn cậu, ở thân phận chứng rõ ràng đăng ký rất nhanh hoàn thành. Vẫn luôn rất ít nói chuyện chăm chú đọc sách, Lus cuối cùng cũng chịu nói chuyện, nó mặc dù có khế ước với Kaito, nhưng để liên minh công nhận đối phương là Pokemon của mình cậu vẫn dùng Pokebo bắt nó vào. Vì vậy có lẽ vì sự chán ghét với gậy trưởng Pokemon thời xa xưa, Lus không hề thích thú gì với Pokebo cả mà suốt ngày ở ngoài. Nó đối với Kaito kêu tham dự thi đấu. Tính ta một cái, tất nhiên rồi, vốn dĩ tham gia thi đấu cái này là dành cho ngươi, ở đẳng cấp thấp nhất ngươi cần nhanh chóng trưởng thành lên, nếu không đạo quán khiêu chiến thành phố Luminos ta đấu với ai. Kaito cười gật đầu ở tinh thần giao tiếp, Shiratori thấy cậu bạn bên cạnh gật đầu vô duyên vô cớ liền ngây ngốc đôi chút. Do Lush và Kaito không nói chuyện bằng miệng, ngược lại chỉ dùng ý thức trao đổi nên người ngoài Shiratori liền không biết rồi. Giải đấu Pokemon quy mô nhỏ không yêu cầu bất cứ thứ gì, nhưng ở quy mô hạng trung cần phải có 4 cái huy chương mới tham dự được, quy mô lớn liền giống với giải đấu liên minh, được toàn bộ địa khu chú ý. Tốt, vậy lát nữa ta sẽ phối hợp với chỉ huy của ngươi. Lush vẫn là cái hiểu biết Pokemon, nó biết bản thân rất mạnh, nhưng ở góc nhìn bên ngoài rõ ràng hơn, Kaito sẽ so với nó nắm bắt chính xác tiết tấu nhịp độ. Cảm ơn, không ngờ cái kiêu ngạo như Lush thế, nhưng nói vậy Kaito liền càng vui mừng hơn. Ở giải đấu quy mô nhỏ này, cậu quyết định để Lush tham dự từ đầu tới cuối, không chừa bất cứ trận đấu nào, thêm khả năng tự chữa trị của mình, Lush so với hai chỉ Pokemon còn lại kia tinh thần hơn nhiều. Nếu đuối quá thì cậu sẽ trực tiếp tại hệ thống trao đổi thuốc khôi phục cho Lush, ở thi đấu huấn luyện ra, nếu cậu dùng hai chỉ Pokemon khác nhau tới đối chiến, phần thưởng sẽ được chia đều cho cả hai, vậy nên nếu để Lush tham dự, liền phải nhất cử thắng hết. Ở tại một ngôi nhà thuê tới trọ tạm hai căn phòng, Kaito và Shiratori liền ở đây nghỉ ngơi. Lush so với trước kia chịu giao tiếp với cậu hơn nhiều, không phải là vì nó lạnh lùng, mà là vì nó không có đề tài chung với Kaito. Bây giờ thi đấu Pokemon, cuối cùng cả hai ở vào trạng thái tìm hiểu nhau, cậu nói về ý tưởng chiến đấu của mình, sau đấy Lush biểu lộ mong muốn của bản thân, cả hai từ đó đưa ra kế hoạch cho giải đấu vào ngày mai. Cách chương.